Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1574, hư giả thiên tôn có lẽ trở thành sự thật. Lôi sư không có cho đáp lại, nhưng hắn cũng không phải là Như Hỏa sư, hoặc là Ứng Long suy nghĩ như thế. Hắn rất ngạo mạn, cái này bắt nguồn từ hắn tính cách cùng đã qua. Thế nhưng cái này không đại biểu hắn sẽ nhẹ bày ra đối thủ. Đông Thế Thiên Tôn tiếp kiến hắn, Lôi sư lộ ra rất cung kính, tại Đông Thế Thiên Tôn trước mặt thu hồi hắn kiệt ngạo. Cái này cùng ban đầu, Đông Thế Thiên Tôn đi tìm hắn thời điểm, trạng thái rất khác nhau. Thiên Tôn, ta có hỏi một chút, mời Thiên Tôn là ta giải hoặc. Lôi sư hành lễ, thần tình nghiêm túc, Đông Thế Thiên Tôn đè ép ép tay. Năm đó nói cho ngươi kiếp nạn, đã tới gần, thế nào, có một ít không kịp chờ đợi. Lôi sư gật đầu, cỡ nào dài rằng giặc xa xưa trục xuất, ta đã đợi quá lâu quá lâu. Lôi khư không cần ta, ta cũng không còn cần lôi khư. Đông Thế Thiên Tôn, xác thực như thế, cái kia cuối cùng chỉ là một khối đất hoang mà thôi. Ba tòa ma môn thiên giới bị ngươi phá hủy sau đó, dẫn đạo vô tận lôi đình từ vũ thế các nơi chém giết mà rơi. Khai sáng phục ma, hàng ma, chấn ma tam đại bất thế thiên công, nhưng sau cùng lại chính mình biến thành ma đầu. Lôi sư, chấp nhất qua thâm, khó mà buông xuống, quá khứ sự tình vô pháp quên mất, cho đến ngày nay vẫn như cũ như thế. Đông Thế Thiên Tôn trong mắt lấp lóe qua vũ trụ luân chuyển. Cảnh sắc, ức vạn tinh hà sinh diệt, bất quá năm cái khoảnh khắc, hắn đối lôi sư mở miệng, là nói ra, hóa kiếp giả bỏ mình, mới có thể mượn nhờ đại kiếp rút đi ma thân, triệt để chém hết tiền trần, người trạng thái cùng người ngoài khác biệt, cho nên cần như vậy sinh tử khẽ đảo vừa rồi có thể đi. Thời gian tới gần, mà lại kém một chút liền đụng phải. Ân, chờ chờ, Đông Thế Thiên Tôn trong mắt bỗng nhiên lấp lóe qua một mảnh lôi đình. Ầm ầm, thật to tiếng oanh minh tràn ngập hắn bản thân nhìn thấy tương lai. Đông Thế Thiên Tôn suy nghĩ bị cái kia cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp rung ra quang âm bên trong. Lôi điện Thiên Tôn. Đông Thế Thiên Tôn ngay từ đầu nói đúng để cho lôi sư nhập kiếp. Bởi vậy hướng thần tổ cầu cái thể diện, đem năm đó tiếc nuối toàn bộ đền bù. Cuối cùng thần tổ đối vũ tổ mở một mặt lưới, vì cái gì không thể đối lôi sư lại đi một lần đâu. Đông Thế Thiên Tôn từ hướng này mà nói, là thiên hướng thần tổ. Đồng thời, hắn ẩn ẩn cùng thái dịch đối lập, cũng chính là hợp tình lý, chỉ cần có thể hoàn thành chính mình mưu đồ, đảo hướng ai cũng không quan trọng, cho dù là tiên tổ. Tốt a, tiên tổ hay là miễn đi, ngày nào bị hắn giết chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái này thiếu niên lang trên cơ bản là không nói đạo lý. Thế nhưng, nói rồi để cho lôi sư nhập kiếp, nhưng vì cái gì đột nhiên nhìn thấy, thậm chí đem chính mình ép ra, thế mà đồng dạng là vô tận lôi đình đâu? Chẳng lẽ là vị cuối cùng thiên tôn chính là duyên hoa rửa sạch, lấy lại đã qua lôi sư bản thân? Thiên tôn, thiên tôn thế nào? Thiên tôn, lôi sư có chút kỳ quái, không biết thiên tôn nhìn thấy cái gì. Đông Thế Thiên Tôn thần sắc một cái liền trở nên cực kỳ đặc sắc. Lôi sư trực tiếp chứng thiên tôn, mượn nhờ hồng hoang sức mạnh to lớn. Hắn không phải là chư hoàng, cũng không phải cảm sinh đế, càng không phải là thập nhật. Cho dù là hồng hoang thiên phạt hắn cũng không nắm giữ. Dạng này trên cơ bản rời rạc tại khu vực biên giới nhân vật. Làm sao có thể dễ dàng như thế chứng đạo thiên tôn? Đông Thế Thiên Tôn trong lòng dâng lên hoài nghi. Cái kia đem chính mình bước lui, đúng là thiên tôn cấp bậc lực lượng không sai. Thế nhưng, cái kia hẳn là không phải lôi sư. có chút giống là quang âm giữa đường tồn tại những cái kia lôi đình. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn thấy đông thế bản thân nhìn thấy lôi điện. Hắn thần sắc cũng rất là ngạc nhiên, nhưng so sánh với đông thế suy tư, hắn nên như thế biết rõ những cái kia lôi đình là thứ đồ gì. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, một vị căn bản không tồn tại thiên tôn. Quang âm giữa đường có cự vô phách, nhưng kỳ thật hẳn là bị Thái Ất thay thế mới đúng. Linh Bảo Thiên Tôn cũng không có nhìn thấy Thái Ất lấy đại lôi âm thanh phổ hóa khái niệm sự tình. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đoán ra được. Cuối cùng đây cũng không phải là cái gì cao cấp thao tác. Lôi thanh phổ hóa không khách khí nói kỳ thật chính là một cái khả năng. Liền khái niệm cũng không tính là. Thế nhưng đông thế thiên tôn nhìn thấy, lại có lôi đình đánh lui hắn. Linh Bảo Thiên Tôn mắt thứ ba có thể thấy rõ ràng thế gian mọi thứ ngọn nguồn. Cho nên đông thế thiên tôn trong mắt lại nhìn cái gì? Đã sớm bị Linh Bảo đều biết rõ, chỉ là cái này cũng không để cho hắn cao hứng trở lại. Hoặc là kích động phấn chấn, không nên xuất hiện đồ vật xuất hiện. Thái Ất tại rèn đúc sơ kim kiếm sau đó, loại này không bị thế gian chỗ ghi lại hành vi, chung quy là cho phiến thiên địa này mang đến khó mà đoán trước biến hóa. Thái Ất muốn làm gì? Chính hắn hẳn phải biết. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Hắn muốn đem cái này hư giả thiên tôn biến thành thực chất. Hắn phải sáng tạo cái này thiên tôn cấp hóa thân. Linh Bảo Thiên Tôn nghĩ đến nơi này, lập tức hít một hơi lãnh khí. Chỉ là, mặc dù hắn lộ ra rất kinh ngạc cùng chấn động, nhưng tỉnh táo lại sau đó. Linh Bảo Thiên Tôn tình cảm bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ có sợ hãi thán phục cái này một loại mà thôi. Hắn cũng không e ngại lôi thanh phổ hóa. Trên thực tế, ở trước mắt thế giới bên trong, nguy hiểm nhất hẳn là Thái Ất. Thái Ất đối với quá khứ vị lai nhìn thấy, không thua gì chúng ta. Bất quá vừa nghĩ như thế, nếu như hắn thật đem lôi thanh phổ hóa luyện thành hóa thân, vậy cái này thiên tôn cũng là liền không có hắn bản thân nhìn thấy cường đại như vậy. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Thái Ất ngồi tại cung khuyết bên trong, tại cứu nhân gian vô số sinh linh sau đó, lại chữa trị Đông Hoàng Trung. Vừa lúc này, Long tộc hướng thiên địa chúng sinh nộp chiến thư. Bọn hắn đã cùng đường mạt lộ, đồng thời cuối cùng đặt chân điên cuồng. Long tộc thủy mẫu vị trí, Ninh Khuynh Ca vừa rồi bị thanh lý hạ xuống. Ngược lại là ngươi, ta để ngươi lúc này đi thay thế cái này thủy mẫu chi vị. Ngươi thấy được là không được. Vọng Thư, Thái Ất hướng về một chỗ mở miệng. Vọng Thư đi tới, cung kính lễ bái. Phụ thân nàng Thương Nham Vương đám người kia đã sớm tại thứ ba Long tộc náo động thời điểm. Bị người chuyển mang đến Thủy Mẫu Cung. Lúc này Ninh Khuynh Ca bởi vì Thái Ninh Thiên Tôn đoạt nàng quyền hành, dẫn đến nàng không thể lại thống lĩnh Thủy Mẫu chi vị. Dù cho nàng là tân thế thứ hai đại thánh cũng không thể. Cứ như vậy, Thủy Mẫu vị trí liền trống chỗ. Tam mẫu vị trí không thể so với ngũ đế, ngũ giác sinh đế khuyết tổn hai vị có thể chậm rãi bổ. Bởi vì bọn hắn chỉ là trấn thủ một loại nào đó chức trách. Thế nhưng tam mẫu xem như sắp xếp thiên địa nước tam nguyên khí nguyên thủy nhất mẫu thần. Lại không thể chống chỗ quá lâu, mà lại thiên tôn, trước đó Thái Ất cung phía dưới quản lý Thái Hoa Chi Sơn. Lọt vào thiên đạo ghen ghét. Cái này hiển nhiên không hề chỉ là một vị thiên tôn làm ra. Vọng Thư cân nhắc một chút, hay là nói ra lời nói thật, mà Thái Ất nhưng là nói, chư thiên tôn tâm tư dị biệt, nhưng kỳ thật phần lớn người ý đồ, ta đều có thể biết rõ cái 1, 2, 3, người sợ bọn họ chèn ép ngươi, không cần phải lo lắng, qua không được mấy ngày liền sẽ có người tuyên bố muốn lấy thủy mẫu chi vị. Đến lúc đó ngươi nắm ta dụ lệnh tiến đến, có thể không ngại. Vọng Thư không rõ tình hình thực tế, chẳng lẽ Thái Ất còn không rõ? Chư thiên tôn bên trong, Nguyên Thủy, Linh Bảo, bọn hắn là đối chính mình Kim Kiếm cảm thấy hứng thú. Nên như thế cái này cảm thấy hứng thú cũng không phải là nói bọn hắn muốn đoạt lấy, mà là vẻn vẹn muốn biết, chuôi này Kim Kiếm tại trong tay mình có thể hay không phát huy. Cùng tại Lôi Thanh Phổ Hóa Thủ bên trong một dạng lực lượng. Cái kia có thể đưa bọn hắn tại tử vong sao? Chỉ sợ bây giờ còn chưa được. Tiên Thiên Thiên Tôn thực lực khó mà ước đoán, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Liền Thái Ninh đều có thể gọi ra Thái Thủy chi nhất. Ai nào biết Nguyên Thủy bọn hắn có được cái gì tột bực át chủ bài đâu? Chính mình là lượng kiếm, thế nhưng bọn hắn còn không có. Địch tối ta sáng, đối phương có thể nhằm vào ta nhược điểm tiến hành phân tích. Mặc dù bọn hắn cũng căn bản nhìn không thấu Kim Kiếm lai lịch chính là. Còn lại Thái Dịch Thiên Tôn, tại còn lại ý đồ chèn ép chính mình Thiên Tôn bên trong ở vào một cái tương đối kỳ quái địa vị. Hắn là biết mình chứa chấp Côn Luân, nhưng hắn có thể là vì chính mình một ít mục địa. Từ đó tạm thời không có nói cho cái khác Thiên Tôn. Đứa bé này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Thái Ất đứng lên, tại Vọng Thư không đi trước đó, hướng nàng hỏi, đứa bé kia đâu? Ta đến xem một cái. Vọng Thư đáp lại, tại Thiên Điện, có Hỏa Công cùng Mực Công đang nhìn, dĩ nhiên ngủ say, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.